20 người, đoán chừng là mở cửa nhiệm vụ A. Nếu là mở cửa nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ? Cái này trò chơi nhưng cùng những cái kia có thể đổi mới trò chơi hoàn toàn khác biệt A, vạn nhất thất bại đây. Nên có người hỏi sau khi thất bại sẽ làm sao lúc, cái kia giọng nữ lại vang lên nói, nếu là thất bại. Cái kia bị xâm lấn thành bang liền không còn cách nào tiến vào, bên trong toàn bộ sinh linh đều đem bị đẩy vào vực sâu trong địa ngục. Sau đó những này các người chơi liền đạt được như thế một cái kết luận, một khi thất bại, cái này phó bản đoán chừng liền sẽ triệt để quan bế, về sau đều cũng không còn cách nào mở ra. Dù sao chỉ là mở cửa nhiệm vụ, chỉ cần có thể xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, như vậy cái này phó bản về sau liền nhất định có thể lặp lại đổi mới đi. Mang theo dạng này tư tưởng, ở đây gần ngàn các người chơi đều tại lẫn nhau bàn bạc, đặc biệt là Ta Ngạo Thiên dạng này đại đoàn đội lãnh tụ. Càng là trực tiếp phát ra đề nghị, chọn lựa cả tân thủ trong thôn mạnh nhất 20 tên người chơi đi hoàn thành cái này mở cửa nhiệm vụ, mà cái này một đề nghị cũng thu hoạch được đại đa số người chơi tán đồng, mặc dù mỗi người đều muốn đi, bất quá dù sao chỉ là mở cửa nhiệm vụ, hẳn là sẽ không rơi vật gì tốt a. Thế là, tại Rouser ánh mắt kinh ngạc bên trong, lúc đầu lộn xộn vô cùng các người chơi rất nhanh liền chọn lựa ra mạnh nhất 20 tên người chơi, đơn giản chính là trang bị, cường hóa điểm số, phải chăng có danh tiếng loại hình. Cuối cùng, ta thao, Dương Liệt, Ta Ngạo Thiên, tăng thêm mặt khác 17 tên chọn lựa ra người chơi, bọn hắn 20 người đứng tại Rouser trước mặt. Mà Rouser thời khắc này cải trang cũng không phải chi lúc trước cái loại này ác ma tình phụ cải trang, mà là nghiêm chỉnh giáp bọc toàn thân giáp, sáng như bạc được chướng mắt, chỉ là cái này bề ngoài liền là tuyệt đối chính nghĩa trận doanh nhân vật. Lại nói, ác ma cũng có thể trở thành thánh võ sĩ. Ác ma không là tuyệt đối hỗn loạn tà ác đầu bỉ trận doanh sao? Ác ma là tuyệt đối hỗn loạn a, chính là bởi vì tuyệt đối hỗn loạn, cho nên sẽ hỗn loạn đến xuất hiện thủ tự thiện lương cũng chỗ qua được a. Giống như không thể nào nói nổi. Đón lấy, ngay tại lít nha lít nhít thảo luận, nhã rảnh, ước ao ghen tị, khoác lác đánh cái rắm thanh âm đàm thoại bên trong, 20 tên người chơi đi theo tại Rouser sau lưng, hướng về tân thủ thôn đi ra ngoài, tại nơi đó đã trống rỗng xuất hiện một đoàn vặn vẹo quang đoàn, theo Rouser cùng 20 tên người chơi đi vào trong đó. Thân ảnh của bọn hắn lập tức liền tan biến tại cái này vặn vẹo quang đoàn bên trong. Chương 44, quả thực thổi bạo a. Quả thực thổi bạo cái này trò chơi a. Trước hết để cho ta chậm một đợt, suy nghĩ một chút tiếp xuống làm như thế nào viết, các ngươi nghe ta thổi. Không, nói sự thật. Từ trò chơi khai phục đến bây giờ, kỳ thật trò chơi hết sức nhàm chán, nếu không phải toàn xâm nhập thức giả lập cảnh thật, riêng này cái trò chơi trước mắt xuất hiện nội dung đổi thành bất luận cái gì máy tính trò chơi, tuyệt đối sẽ bị mắng thành chó, ta thề nhất định sẽ. Không có kịch bản, không có chủ tuyến, đem người chơi trực tiếp vùi đầu vào giả ngoại hoang vu. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, đánh quái, cày quái, mã mẹ nó ngay cả tân thủ vũ khí đều không có, đây rốt cuộc là muốn náo dạng nào. Đương nhiên, đổi thành toàn game giả lập lại là khác biệt, mặc dù có thể chơi ra các loại hoa văn đến, mà dù sao có to lớn tì vết, cái này ai cũng được thừa nhận không phải. Làm người chơi tiến vào cái thứ nhất xâm nhập thức giả lập cảnh thật trò chơi, chúng ta muốn nhìn đến là dị giới loại kia loại kỳ huyễn tràng cảnh, thành thị, văn hóa, cùng đủ loại lóa mắt đến nổ ma pháp kỳ huyễn, mà cho tới bây giờ, đây hết thảy đều không có, trừ cái kia lớn đến khoa trương Doraemon bên ngoài. Đây cũng là một điểm đen a, mặt khác hỏi một câu, bản quyền thật ok. Mà hiện tại, ta lại muốn thổi bạo cái này trò chơi, vào hôm nay đột phát nội dung nhiệm vụ bên trong, rốt cục có NPC không còn đem chúng ta người chơi xem như không khí hoặc là con rệp, đúng, không sai, ta nói chính là nhiệm vụ thôn mấy cái kia tử vong kỵ sĩ, ta thao, nếu không phải không có cách nào sáng thanh máu, ta sớm mẹ hắn. Chạy xa, chúng ta đem thoại để kéo trở về, tóm lại. Hôm nay mở ra một cái kịch bản, là một cái ác ma thánh võ sĩ, nhã rảnh một chút, mỹ nữ, đột nhiên liền chạy tới tân thủ thôn đến triệu tập người chơi. Sau đó tuyên cáo một đống lớn kịch bản, đại thể ý tứ chính là, bởi vì một ít nguyên nhân, vượt sâu địa ngục xâm lấn thế giới này, lại nhã rảnh một chút, chó bày ra, ngươi là thật không biết vượt sâu cùng địa ngục là quan hệ thù địch sao. Sau đó tên này ác ma thánh võ sĩ không đành lòng gặp này thảm trạng, liền tìm được thương nghiệp liên minh cường đại nhất anh hùng cùng đại lãnh chúa, không sai, chính là ta trước đó phát cái kia bài phột bên trong dự đoán, tương lai chúng ta đoán chừng sẽ cùng theo hắn lẫn vào cái kia, người chơi trận doanh lãnh tụ, nửa người nửa u hồn thương nghiệp liên minh đại lãnh chúa. Tóm lại, tại cái này đại lãnh chúa thuê hạ, tên này ác ma thánh võ sĩ đi vào với chúng ta những nhân loại này trên lãnh địa chiêu mộ tùy hành dũng sĩ, trước mắt có ba cái nhiệm vụ, một là tìm tới siêu nhân Ruby, tìm tới người có thể thu hoạch được 5 mai kim tệ, những người còn lại thu hoạch được 50 mai ngân tệ. Không sai, các ngươi đều không nhìn lầm, tìm tới người là 5 mai kim tệ, không phải 5 mai đồng tệ, cũng không phải 5 mai ngân tệ, trực tiếp 5 mai kim tệ xuất thủ A. Không hổ là đại lãnh chúa đại quý tộc, quả thực, ngay cả tùy hành người đều có 50 mai ngân tệ. Thật là quả thực. Cái thứ hai nhiệm vụ thì là thăm dò vực sâu địa ngục xâm lấn tiết điểm, có thể là ma pháp trận, có thể là cái gì tế tự nơi chốn, có thể là cái gì nghi thức, hoặc là khí cụ cũng có thể là, đây là một đoàn đội nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, 20 cái người chơi đều có thể thu hoạch được một kiện tinh cương vũ khí, hoặc là một bộ toàn thân tinh cương áo giáp, không sai, các ngươi yên nguyên không nghe lầm, liền là trước kia hoạt động nhiệm vụ phát ra, trước mắt tốt nhất, so tiệm thợ rèn mỗi cái. Tuần lễ đổi mới vũ khí đồ phòng ngự tốt hơn gấp trăm lần hoạt động vũ khí đồ phòng ngự. Riêng này cái liền nhiều ít tiền a. Nhiệm vụ thứ ba thì là thăm dò ăn mòn thành thị. Đơn giản chút nói, chính là đi địa đồ, mở trống không, ta muốn mọi người hẳn là đều không xa là gì a. Mà lại theo nhiệm vụ này hạ đạt, chúng ta 20 tên người chơi đều xuất hiện mini-map, tại cửa số trò chơi bên trong, mẹ nó, rốt cục xuất hiện mini-map. Các ngươi căn bản không hiểu chưa mini map thế giới là kinh khủng cỡ nào, chúng ta 5.000 thủ trắc người chơi, trong đó chí ít có 1-2.000 người tại đêm tối trong rừng lạc đường qua, mẹ nó, trong trò chơi lạc đường. Mà lại là lạc đường một đêm. Các ngươi có thể minh bạch đây là một loại cái gì cảm thụ sao? Tốt a tốt a. Ta tiếp tục đem thoại đề rút về đến, tóm lại, mini map mở ra, không sai biệt lắm có chừng 500 mét phạm vi, sẽ theo nhân vật di động. Phía trên sẽ biểu hiện người chơi lục sắc, phe bạn NPC màu lam, địch nhân màu đỏ, phổ thông NPC màu trắng, hết thảy 4 loại nhan sắc, sau đó cái này mở địa đồ nhiệm vụ cũng là đoàn đội nhiệm vụ, sẽ căn cứ độ hoàn thành cho tiền thưởng, cụ thể bao nhiêu còn không biết, mà cũng đều là lấy ngân tệ tính toán, tóm lại một câu, ta may mắn gia nhập 20 người. Đoàn đội, lần này xem như phát đại tài. Nói thật, lúc đầu ta tưởng là cái gọi là ăn mòn thành thị. Đoán chừng cũng chính là một cái 1-2 giờ liền đi tới cuối khu vực nhỏ, mà mẹ nhà hắn ta thật muốn thổi bạo cái này trò chơi a. Chúng ta tiến vào một tòa tập hợp dị giới tư tưởng, lại dẫn hiện đại hóa nhà cao tầng, còn có đại lượng ma pháp dấu vết trong thành thị, thật là thành thị, từ nhìn ra đến xem, tuyệt đối sẽ không so trong hiện thực những cái kia thành thị cấp 1 nhỏ hơn bao nhiêu, tại ta viết bài phột, để bằng hữu của ta khiên thời gian của ta bên trong, nghe nói đã đi qua hơn 20 con phố khu. Nhìn thấy hơn vạn tên bị vực sâu địa ngục khí tức ăn mòn thành bệnh tâm thần NPC. Chỉ chúng ta những này người chơi đoán chừng, những NPC này mấy cái ăn mòn kết thúc, đoán chừng đều lại biến thành ác ma hoặc là ma quỷ nhục thân vật dẫn, đến lúc đó phó bản liền sẽ triệt để mở ra. Phía dưới ta thiếp một chút đồ ra cho mọi người giải thèm một chút, đây là tường thành, ha ha ha, các ngươi rốt cục nhìn thấy thật sự có cao 30 trượng tường thành sao? Còn không chỉ a. Cái này tuyệt đối không chỉ cao 30 trượng, thật đúng là may mà là trò chơi, nếu là trong hiện thực, còn không bị đòn khiêng tinh nhóm đòn khiêng bạo a, sau đó đây là đường đi, nhìn đất này mặt. Nhìn cái này độ rộng, nhìn cái này mặt phẳng độ, có đúng hay không cảm thấy thế giới hiện thực thành thị đường cái quả thực yếu bạo. Sau đó những này là nhà lầu, nhìn cái này thiếp đồ, nhìn cái này xây mô hình, ta ít, trò chơi này thật sự có độc a. Tốt, ta cũng muốn tiến trong trò chơi. Tóm lại cái này cái thứ nhất phó bản mở cửa nhiệm vụ liền giao cho chúng ta đi, về sau phó bản mở ra, các ngươi liền tự mình đi vào chậm rãi du lịch chơi đùa tốt, ha ha ha ha. Sau đó tại cái này bài phột bên trong, ước ao ghen tị người quả thực có thể chứa đầy toàn bộ Thái Bình Dương. Vạn sự ký mở hai mắt ra. Hắn vỗ vỗ khiên hắn Dương Liệt liền đem hắn cho để xuống, vạn sự ký liền cười ha ha lấy nói, tạ, ca môn, tốt như vậy đề tài. Không viết lên một vài thứ ta còn thực sự là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên a. Dương Liệt cười nói, có thể hiểu được, cũng chính là việc nhỏ. Vạn Sự Ký liền cười tiếp tục hướng về chung quanh chụp ảnh Srencesso, chung quanh phòng ốc, đạo lộ, đèn đường, cùng những cái kia như đồng hành thi đồng dạng, mang theo quỷ dị tiết tấu trên đường hành tẩu người đi đường, tất cả đều bị hắn Srencesso xuống dưới, mà tại một bên khác. Ta Ngạo Thiên, ta thao, Encho, ba người này chính là tuyển nhập 20 người đoàn đội bên trong ba tên đoàn đội thủ lĩnh. Encho là một cái tóc vàng mỹ nữ ngoại quốc, bộ dáng nhìn anh tư bừng bừng phấn chấn, nàng cũng là cái này tân thủ trong thôn một đoàn đội thủ lĩnh, thủ hạ có 8 tên nữ hài tử. Ta Ngạo Thiên liền nói, ta cẩn thận xem xét nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, phát hiện cái này mở cửa nhiệm vụ kỳ thật có 2 cái yếu điểm. Cái thứ nhất yếu điểm chính là nhất định phải cam đoan tên này ác ma thánh võ sĩ sinh mệnh an toàn, nàng rất có thể là tương lai nào đó cái trọng yếu NPC. Một khi nàng chết rồi, chẳng những là mở cửa nhiệm vụ sẽ thất bại, chúng ta hết thảy ban thưởng đều sẽ không có, mà lại trận doanh lãnh tụ, chính là cái kia dự đoán bên trong nửa người nửa u hồn đại lãnh chúa, rất có thể sẽ sinh ra âm danh vọng, đối với chúng ta tương lai phiên bản ích lợi khẳng định bất lợi. Ta thao cũng gật đầu nói, không sai, ta cũng cho rằng như thế, cùng nó đi thăm dò địa đồ, cùng tìm kiếm xâm lấn tiết điểm, chân chính mấu chốt nhiệm vụ, một cái liền là tuyệt đối muốn bảo vệ tốt tên này ác ma thánh võ sĩ, cái thứ hai chính là muốn tìm kiếm được sư nhân Ruby. Mặc dù nhiệm vụ ban thưởng trên không có đề cập, mà đoán chừng tìm kiếm đến hắn, giao đấu doanh thủ lĩnh danh vọng có trợ giúp rất lớn. Encho chỉ là gật đầu nói, mà chúng ta bây giờ ngay cả địch nhân cũng không phát hiện đâu. Vạn nhất địch nhân cường độ hết sức cao đâu. Cái này trò chơi cùng chúng ta dĩ vãng chơi tất cả trò chơi cũng khác nhau, tỉ như cái kia hấp huyết quỷ bốt cường độ liền có chút không hợp thói thường, vạn nhất địch nhân rất cường đại, chúng ta không cách nào đối kháng làm sao bây giờ. Lúc này, bỗng nhiên có một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên đi tới nói, ta có một cái đề nghị. Không biết mấy vị có đúng hay không muốn nghe một chút. Ba người đều nghi ngờ nhìn sang, người thanh niên này tên là Mân Lĩnh Lục. Rất kỳ quái một cái trò chơi danh tự, ba người liếc mắt nhìn nhau, Ta Ngạo Thiên liền nói, mời nói đi, không quan hệ, chúng ta bây giờ đều là một đoàn bên trong. Thanh niên này liền nhìn xem xung quanh nói, nơi này là khu thành thị vực, địa hình phức tạp, đối với đại quy mô tập đoàn tác chiến phi thường bất lợi, nhưng là đối với quy mô nhỏ tao ngộ chiến đến nói, chí ít sẽ không càng hỏng bét, nói không chừng còn có ưu thế, tình huống hiện tại là địch tình không rõ. Vạn nhất có đại quy mô cùng loại zombie đồng dạng địch nhân, khi đó chúng ta khả năng chạy trốn đều làm không được, cho nên chúng ta hẳn là giữ lưu đường lui, cá nhân ta đề nghị, lấy chung quanh công trình kiến trúc là ngăn cản, thiết trí bạo phá điểm cùng chặn đường điểm, một khi sự tình có bất thường, chúng ta hẳn là lập tức dẫn bạo, đồng thời từ giữ lưu lộ tuyến trở về truyền tống môn. Ta thao liền nói, ngươi là quân nhân. Mân Lĩnh Lục sắc mặt cương một chút nói, ách, mới xuất ngũ. Ta thao liền gật đầu nói, ta cũng là xuất ngũ quân nhân, bất quá không có ngươi học được nhiều như vậy. Trước ngươi quân chủng khẳng định không đơn giản đi. Đề nghị của ngươi hết sức tốt, mà vấn đề mấu chốt có 2 cái thứ nhất là bạo phá điểm cần thuốc nổ a. Chúng ta bây giờ có thuốc nổ. Điểm thứ 2 chính là chặn đường điểm cần nhân viên ứng đối a. Tất cả mọi người là người chơi, ai nguyện ý đơn thuần trả giá chịu chết. Mân Lĩnh Lục liền gật đầu nói, thuốc nổ vấn đề đã giải quyết, đồng bọn của ta chế tác một chút giản dị thuốc nổ, ta đã mang theo đến, về phần chặn đường điểm, ta cùng của ta 2 gã khác đồng bạn có thể sung làm đoạn hậu chi viện. Các ngươi chỉ cần mang theo ác ma thánh võ sĩ an toàn rút lui là được. Ta Ngạo Thiên đám ba người lại là nhìn lẫn nhau, trong mắt bọn họ đều có một chút hiểu rõ, lại nhiều một chút hãi nhiên, ta thao liền nói. Cái kia ba người các ngươi có thể rời đi đội ngũ, lấy các ngươi ý chí của mình đi lại, mà đầu tiên cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, có thể làm được sao? Mân Lĩnh Lục lập tức cúi chào nói, đúng, cam đoan. Ách, là, nhất định có thể. Nói xong, hắn tự hồ sợ tiết lộ cái gì, hoặc là cái gì khác, cứ như vậy cương nghiêm mặt sắc bước nhanh rời đi. Mà Ta Ngạo Thiên ba người đều dùng một loại ánh mắt thâm trầm nhìn xem lẫn nhau. Hơn nửa ngày về sau, Ta Ngạo Thiên mới nói, Từ Tổng. Ngươi cảm thấy đây là... Ta thao liền lắc đầu nói, khám phá, mà đừng nói phá, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Chí ít, bọn hắn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đúng không? Chương 45, nhân loại. Bí ẩn tồn tại, quả nhiên là bí ẩn tồn tại. Acer tại trong khách sạn đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui. Nhưng chính là đi ra không được a. Trên thực tế, làm mang theo nhiệm vụ bí mật mà đến tinh linh thương đoàn theo đoàn ma pháp sư, Acer thực lực tuyệt đối không yếu, bản thân liền là cao giai đỉnh phong ma pháp sư, càng là có mấy kiện tinh lương cấp ma pháp khí cụ, đồng thời hắn còn học qua một loại ma pháp mê tỏa, có thể nói như vậy, thực lực của hắn so với đám nhà quê này ma pháp sư chí ít mạnh 3 đến 4 lần, mặc kệ là ma pháp phương diện, hay là chiến đấu phương diện đều là như thế. Một ít tình huống dưới, hắn thậm chí có thể uy hiếp được truyền kỳ cấp độ nhà quê chức nghiệp giả. Mà thực lực này cũng phải nhìn cùng cái gì so, cùng liên minh cấp hồng hoang vạn tộc so kia là xoa xoa có thừa, cùng bộ lạc cấp hồng hoang vạn tộc so, đó chính là trực tiếp nghiền ép, mà muốn cùng bí ẩn tồn tại so, đây quả thực là muốn chết không sai biệt lắm. Chính là bởi vì là đến từ tinh linh đế quốc, nhận qua 20 năm giáo dục cơ sở, trải qua đế quốc nặng điểm ma pháp đại học, đồng thời bản thân cũng là tinh anh trong tinh anh, cuối cùng lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp hắn, càng là biết rất nhiều cao giai tri thức. Tỷ như bí ẩn tồn tại chính là trong đó trọng yếu nhất một hạng. Tại tinh linh đế quốc tàng thư bên trong, có thật nhiều ghi chép bí ẩn tồn tại tin tức, mà Acer cũng nhìn qua những này số liệu. Bí ẩn tồn tại có vượt qua 99% trở lên đều đến từ thấp vĩ độ, còn lại 1% mới có thể là cao vĩ độ cực đạo thánh vị. Cùng càng thêm thư thất đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nói cách khác, chỉ có 1% tỷ lệ có thể thu hoạch được thưởng lớn, hơn nữa còn là tại có thể thỏa mãn những này thưởng lớn bí ẩn tồn tại tình huống dưới mới là như thế, về phần còn lại 99% khả năng trên cơ bản đều sẽ so chết còn đáng sợ hơn. Thân thể biến dị, tinh thần biến dị, hai loại tình huống là thường thấy nhất, nhưng kỳ thật đều không phải đáng sợ nhất, tại trong thư tịch đều có ghi chép. Đáng sợ nhất những cái kia chỉ là suy nghĩ một chút liền để ACT cả da đầu. Tỷ như thời gian biến dị, ở vào loại này biến dị xuống sinh mệnh, bọn hắn sẽ vòng đi vòng lại làm lấy nào đó cái thời gian đoạn hết thảy, bọn hắn ngay cả cùng bọn hắn làm sự tình, tiếp xúc đến đồ vật cũng sẽ ở thời gian nhất định sau phục hồi như cũ, thậm chí giết bọn hắn đều sẽ phục hồi như cũ, mà đồng thời, trí nhớ của bọn hắn sẽ bảo lưu lại đến. Ngày qua ngày, năm qua năm, biến thành ngay cả hình dung đều không cách nào hình dung thống khổ tồn tại. Lại tỷ như không gian biến dị, loại này biến dị sẽ dẫn đến một cái người thân thể phân tán đến từng cái không gian bên trong, có lẽ con mắt này một khối nhỏ tại nham tương bên trong, con mắt còn lại một khối nhỏ liền rơi xuống cái nào đó hố phân bên trong, hoặc là nham thạch đè ép bên trong, mấu chốt nhất chính là, thân thể của ngươi tổ chức còn nhận không gian bảo hộ, trừ có thể cảm nhận được thống khổ bên ngoài, ngươi là không chết được. Lại tỷ như tư duy hóa biến dị, ác mộng hóa biến dị vân vân. Những thống khổ này quả thực khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Cao vĩ độ là vật chất cùng trật tự đến cực hạn thế giới, mà thấp vĩ độ thì là tinh thần cùng hỗn loạn đến cực hạn thế giới, cái này kỳ thật rất dễ lý giải, vật chất tất nhiên là trật tự, bởi vì không trật tự liền không cách nào hình thành vững chắc thế giới vật chất, một khi xuất hiện hỗn loạn trạng thái, như vậy toàn bộ vũ trụ nền tảng liền sẽ sụp đổ. Mà tinh thần cũng tất nhiên là hỗn loạn, quảng chi là sinh vật có trí không tinh thần, cũng sẽ không ngừng nghĩ lung tung rất nhiều bản thân thậm chí căn bản không có chú ý tới tư duy. Cái này kêu là làm tâm viên ý mã, khả năng ngươi thấy một cái hồng nhan sắc, trong đầu liền đã có mấy trăm ngắn ngủi ý nghĩ đồng dạng, chỉ bất quá đại não tính toán đem những ý nghĩ này đều che đậy lại, chỉ chỉnh lý ra hợp lý tư tưởng thôi. Cho nên tại thấp vĩ độ bên trong, hết thảy đồ vật đều là hỗn loạn vô tự lại kinh khủng. Sinh mệnh ở trong đó quả thực so tử vong càng đáng sợ, Acer chính là tự sát đều tuyệt đối không muốn rơi vào trong đó. Nếu là tình huống khác, biết rõ được thấp vĩ độ khủng bố đến mức nào Acer nói không chừng liền tự sát, dù sao của hắn tất cả thông tin ma pháp toàn bộ đều bị che đậy. Của hắn không gian ma pháp cũng bị áp chế, trên cơ bản bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đào thoát ra cái này bí ẩn tồn tại ăn mòn không gian, chờ đợi kết cục của hắn hắn tự nhiên biết, cũng chỉ là tuyệt vọng. Mà Acer hắn là mang theo cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ cơ mật mà đến, đây là của hắn thần tự mình phó thác cho hắn nhiệm vụ, đối với giống hắn dạng này cùng tín đồ đến nói, chính là kinh lịch tuyệt vọng cũng phải hoàn thành chính mình thần nhờ và giao nhiệm vụ, cho nên hắn cũng không có tự sát, mà là yên nguyên nghĩ đến các loại biện pháp đến bỏ chạy ra mảnh này bí ẩn tồn tại ăn mòn không gian. Nhưng cái này sao mà khó khăn a, Acer trong lòng mặc dù còn tại kiên trì, mà hắn kỳ thật đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Không có bất kỳ biện pháp nào sao? Cái này bí ẩn tồn tại loại hình, rất như là ta tại thư tịch trên nhìn thấy đứng đầu nhất mấy cái kia, một cái là xoắn ốc, một cái là bóng tối, một cái là mê thất, cái này ba cái bí ẩn tồn tại đều là cấp cao nhất bí ẩn tồn tại, phàm nhân phi thường khó mà triệu hoán, mà một khi triệu hoán thành công, thường thường sẽ tính cả thế giới hiện thực hết sức chỉ là một phiến khu vực đều trực tiếp kéo vào đến thấp vĩ độ đi. Acer thậm chí không dám khẩn cầu chính mình thần linh chú mục, của hắn thần linh đều không dám tùy tiện tiếp xúc đến cấp độ này bí ẩn tồn tại, một khi tiếp xúc đến, nói không chừng thần linh tự thân đều lại nhận rất nhỏ ăn mòn, nếu thật sự là như thế, cái kia tội lỗi của hắn coi như lớn. Đáng ghét, rõ ràng tại vài ngày sau liền có thể mượn thương nghiệp cơ hội mua đi đến mục tiêu lãnh địa, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này liền bộc phát bí ẩn tồn tại ăn mòn đâu. Acer tuyệt vọng nói thầm. Chợt lại vào lúc này, hắn nghe được một trận tiếng vang quỷ dị. Tự hồ là tiếng nổ, lại tự hồ đúng không? Tiếng nổ. Tại cái này bí ẩn tồn tại ăn mòn trong thành thì dẫn phát bạo tạc. Truyền kỳ hay là bán thần? Acer là ma pháp sư, hắn bây giờ bị vây ở quán trọ một cái căn phòng nhỏ bên trong, hắn cũng thử qua có bạo lực phương thức trực tiếp phá hủy gian phòng vách tường, nhưng hắn căn bản làm không được. Bất kỳ cái gì ma pháp phóng xuất về sau, còn không tiếp xúc đến gian phòng vách tường liền sẽ sa vào đến trong mê cung, gian phòng này nhìn như chỉ có mười mấy mét vuông, mà hắn đi chí ít nửa ngày thời gian đều không có đi đến chỗ cửa lớn, nơi này không gian đã triệt để hỗn loạn. Ma pháp của hắn không thể nào làm được phá hủy một tòa thành thị lớn nhỏ không gian. Sau đó Acer còn đang suy nghĩ có đúng hay không truyền kỳ hoặc là bán thần trực tiếp bộc phát, ý đồ bạo lực đột phá lúc. Hắn bỗng nhiên liền thấy mê cung cuối cùng cả người cổng cấp hai phụ ma vũ khí nhân loại đi tới. Nhân loại. Nhân loại. Không sai, Acer liên tục xác nhận, liền là tuyệt đối không có khả năng đi đến chức nghiệp giả đạo lộ, hoàn toàn như gia chim hoặc là sủng vật đồng dạng địa vị nhân loại, thế mà không nhìn bí ẩn tồn tại ăn mòn, trực tiếp vượt qua mê cung đi đến trước mặt hắn tới. Ha ha, ma pháp sư. Này nhân loại một điểm tôn ti lễ phép đều không có nói một câu, sau đó cũng không đợi Acer trả lời, trực tiếp đối đằng sau nói ra, nơi này phát hiện một cái ma pháp sư, nhìn tựa hồ còn không có biến dị, muốn dẫn đi sao? Ngay tại mê cung bên ngoài, khác một giọng nói vang lên nói, ma pháp sư? Hấp huyết quỷ? Hay là bất tử tộc? Quên đi thôi, chúng ta là đến tăng gấp tìm đồ, ngươi mang cái trước sống làm gì? Này nhân loại liền gật gật đầu. Cất bước liền muốn hướng mê cung đi ra ngoài, Acer đột nhiên phúc chí tâm linh, lập tức la lớn, ta có ma pháp kỳ vật. Mang ta cùng đi. Mang ta ra ngoài. Ta cho các ngươi hai kiện ma pháp kỳ vật. Này nhân loại lập tức quay người, hai mắt tỏa ánh sáng đồng dạng nhìn xem Acer, sau đó dùng một loại gian thương đồng dạng biểu lộ cười nói, ba kiện liền mang ngươi đi. Acer trong lòng giận dữ, mà trên mặt không hiện, liền nói. Ba kiện cho các ngươi, mang ta rời đi nơi này. Ra ngoài liền giết các ngươi. Heo nhân loại. Acer trong lòng suy nghĩ các loại nảy sinh ác độc lời nói, sau đó hắn liền thấy một bên khác một nhân loại cũng từ mê cung bên trong đi ra, trên đầu của hắn mang theo một cái bạch tuộc dạng đầu lâu, chỉ là nhìn đầu lâu này một chút. Acer trong lòng liền tràn ngập hỗn loạn cùng khủng bố, đây là bí ẩn tồn tại thân thuộc hoặc là lực lượng hình chiếu AA. Mà càng làm cho hắn hoảng sợ là, cái này nhân loại không riêng cầm cái này người bạch tuộc đầu, càng là dùng dò xét ánh mắt nhìn hắn, sau đó cắn một cái tại bạch tuộc đầu lâu bên trên, một đạo đen nhánh máu tươi bắn ra, sau đó cái này nhân loại nói ra, vậy thì đi thôi, thêm ngươi một người không nhiều, nhớ kỹ rồi, ba kiện ma pháp kỳ vật. A, tốt. Tốt, ba kiện. Thiên thọ A. Nhân loại đem bí ẩn tồn tại thân thuộc theo hoa quả ăn A. Làm sao bây giờ? Bọn hắn sau khi rời khỏi đây có thể hay không ngay cả ta cùng một chỗ ăn? Chương 46, Vĩnh Dạ. Acer thật là bị hù dọa, hắn được chứng kiến ma pháp huyền bí, hắn đi đến ngoài vị diện du lịch, hắn đã từng tiến vào cao vĩ độ tự mình gặp mặt vĩ đại thần linh, cũng xâm nhập vực sâu cùng địa ngục làm tinh linh tộc ngoại giao sứ giả. Cùng ác ma cùng ma quỷ thương lượng, hắn được chứng kiến rất nhiều thứ, cũng biết được rất nhiều huyền bí, càng là đã từng cho rằng, đã không có cái gì có thể để hắn như thế hoảng sợ, quản chi đối mặt bí ẩn tồn tại, hắn cũng chỉ là tuyệt vọng, chỉ là nghĩ đến. Không cách nào hoàn thành thần linh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hắn tùy thời đều có thể tự sát. Mà hiện tại, hắn là thật bị hù dọa, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thế mà nhìn thấy một nhân loại, cầm bí ẩn tồn tại quyến tộc tại gặm ăn, thật à. Đây là ngay cả hỗn loạn nhất điên cuồng nhất ác ma cũng sẽ không đi làm sự tình a. Cái này không liên quan tới trạng thái tinh thần, chỉ cần là sinh mệnh đều sẽ có rời xa bí ẩn tồn tại bản năng, bởi vì đây không phải tử vong, mà là so tử vong càng khủng bố hơn gấp một vạn lần hạ tràng, chí ít khi nhìn đến cái này nhân loại trước đó, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, cũng không có khả năng nghĩ đến có một ngày. Bí ẩn tồn tại thân thuộc quyến tộc sẽ bị sinh mệnh chỗ gặm ăn. Như nhất định muốn hình dung Acer trước mắt hoảng sợ, ước chừng liền tương đương với một cái nhân loại bình thường, chợt thấy một đầu phổ biến động vật tại miệng lớn ngụm lớn uống vào nham tương, hơn nữa còn uống đến phi thường sung sướng, không có chút nào lập tức bị thiêu chết tình huống. Không phải là ảo giác. Acer đã hoảng sợ vừa nghi ngờ, hắn thậm chí mở hoài nghi mình tinh linh tộc pháp sư tố dưỡng, lúc này, cái kia cầm cấp hai phụ ma vũ khí nhân loại liền nói, nơi đó tìm tới. Tràng cảnh thế mà tất cả đều là nhưng có khả năng tương tác thức. Thế mà không phải thiếp đồ cùng biên cảnh, ta thật sự là tán bạo cái này trò chơi à, ngươi nói chỉ thành phố này, không, riêng này tòa nhà quán trọ cần bao nhiêu số liệu mới có thể chế tạo ra. Một cái nhân loại khác liền từ trong túi lại móc ra một viên phản phất bạch tuộc, lại phản phất xúc tu đồng dạng tổ hợp lại, tràn ngập vặn vẹo cùng hỗn loạn bí ẩn tồn tại thân thuộc đầu lâu, trực tiếp liền vứt cho tra hỏi nam tử. Mà cái kia tra hỏi nam tử cũng tại Acer hoảng sợ đến trong mắt đều muốn trừng ra ngoài biểu lộ hạ, cắn một cái tại viên này bí ẩn tồn tại quyến tộc đầu lâu bên trên. Máu đen văng khắp nơi, cái kia bí ẩn tồn tại quyến tộc đầu lâu phát ra kinh khủng tiếng vang, Acer trong lỗ tai lập tức liền có chút hơi máu tươi chảy ra, mà hắn ngay cả xóa một chút đều không có, cứ như vậy nhìn chồng chọc vào hai nhân loại, đồng thời trong đầu bắt đầu không ngừng phân tích bọn hắn nói tới ngữ ý tứ. Nhưng có khả năng tương tác thức. Thiếp đồ. Có ý tứ gì? Hẳn là bọn hắn trước đó trải qua một cái bức họa biến thành sự thật vặn vẹo tràn cảnh a. Mà lại ăn, thật ăn, lại cắn một cái, thiên thọ a, muốn chết à, thật nuốt đến trong bụng đi, bọn hắn vì cái gì không có biến dị? Vì cái gì không có lập tức bị kéo vào đến thấp vĩ độ đi? Tà thao a. Bọn hắn thật là nhân loại sao? Mà không phải hai tên cao vị thần linh hất lên nhân loại nhục thân giáng lâm. Mà cao vị thần linh cũng không dám dùng miệng đi ăn bí ẩn tồn tại quyến tộc huyết nhục a. Bởi vì Acer biểu lộ thật quá mức khoa trương, đến mức hai nhân loại đều có chút xấu hổ, cái kia xuất ra bí ẩn tồn tại quyến tộc đầu lâu nhân loại suy nghĩ một chút nói, được rồi, liền một chút đồ ăn thế thôi. Trong lúc nói chuyện, này nhân loại trực tiếp từ trong túi lại móc ra một viên bí ẩn tồn tại quyến tộc đầu lâu. Sau đó trực tiếp ném tên này tinh linh ma pháp sư, tinh linh ma pháp sư bởi vì muốn quá mức nhập thần. Vô ý thức liền đem đầu lâu này tiếp tại trên tay, mà tại nhân loại trên tay nhìn như vô hại, chỉ có thể bị gặm ăn bí ẩn tồn tại quyến tộc đầu lâu, mỗi lần bị Ace tiếp được, lập tức liền cắn một cái tại Acer trên ngón tay, nhẹ nhàng một tiếng vang giòn, Acer ngón tay trực tiếp bị cắn đứt một cây, mà lại đầu lâu này xúc tu càng là trực tiếp cuốn lấy Acer, muốn hướng thân thể của hắn trên tới gần. Mà Acer trên ngón tay một đạo hắc khí liền thuận ngón tay hướng trên cánh tay bắt đầu lan tràn. A. Acer cảm giác càng thêm rõ ràng, cái này không đơn thuần là ngón tay đứt gãy đau đớn, ngón tay hắn tính cả trên ngón tay nên có linh hồn đều bị cắn một cái rơi. Nói cách khác, quản chi là thần linh đều không có cách nào để hắn cái này ngón tay tái sinh, hắn là chân chính vĩnh viễn thiếu cái này ngón tay, trừ phi hắn có thể nhóm lửa thần hỏa, trở thành bán thần. Cái này mới có thể trong tương lai đến trăm năm kế thời gian bên trong chậm rãi khôi phục lại. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là cái này bí ẩn tồn tại quyến tộc đầu lâu xúc tu đã bắt đầu cuốn quanh hướng hắn nhục thể, bị cuốn quanh chỗ, tất cả cảm giác đều phản phất bị phong ấn đồng dạng, không phải là không có, mà lại là càng thêm đau đớn, càng khủng bố hơn. Càng thêm mẫn cảm, chỉ là trong nháy mắt, hắn thậm chí ngay cả động đậy đều làm không được. Thiên thọ a. Ta nhìn thấy một cái tinh linh ma pháp sư bị một viên đồ ăn cho gặm ăn. Cái kia ném đầu lâu nhân loại lập tức khoa trương kêu lên, mà một cái khác cầm cấp hai phụ ma vũ khí nhân loại thì cau mày, bước nhanh đi đến tinh linh ma pháp sư bên cạnh, một cái cầm quá mức sọ, đầu lâu này mỗi lần bị này nhân loại bắt được, lập tức liền điên cuồng giãy giụa, mà mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều là không thể động đậy, thậm chí răng điên cuồng cắn xé này nhân loại ngón tay này liên chiến run đều không có một chút. Da đều không có thương tổn đến chút điểm. Này nhân loại phi thường nghi ngờ đánh giá trên tay đầu lâu, trên thực tế, trong mắt hắn xem ra, đây chính là một viên cùng loại cà chua đồng dạng phổ thông hoa quả, bắt đầu ăn còn rất ngọt, mà hắn vừa mới tận mắt thấy, viên này hoa quả thật cắn một cái rơi tinh linh ma pháp sư ngón tay, liền như là làm ảo thuật đồng dạng, hắn ngay cả trái cây này miệng ở nơi đó cũng không biết, cũng căn bản không thấy được. Ma pháp đồ ăn. Này nhân loại chính là Dương Liệt, hắn cùng vạn sự ký phụ trách lục soát một phương này phòng ốc cùng quán trọ, hắn liền đối vạn sự ký nói ra, cẩn thận thu lại. Cái này đồ ăn nhưng có thể có chút không đúng, ách, có thể là ma pháp đồ ăn. Tỷ như đối với nhân loại hết sức thân mật. Chuyên môn nhục thể linh cái gì? Đúng, ngươi không sao chứ? Dương Liệt đỡ dậy co quắp ngã xuống đất tinh linh ma pháp sư, mà hắn vừa tiếp xúc với Acer thân thể, Acer trên cánh tay hắc khí liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã, thật nhanh liền triệt để không thấy tung tích, mà cho đến giờ phút này, Acer mới khinh khủng liên tiếp lui về phía sau, ý đồ cách hai cái này kinh khủng tồn tại hơi xa một chút. Dương Liệt nhíu mày một cái, lại hỏi lần nữa, tra hỏi ngươi đâu? Có cái gì thực vật, hoặc là đồ ăn, là chuyên môn lấy tinh linh làm thức ăn à? Acer lúc đầu vô cùng hoảng sợ, mà vừa nghe thấy lời ấy, làm đại tinh linh chủ nghĩa người hắn lập tức liền gào lên nói, làm sao có thể có loại thực vật này hoặc là đồ ăn? Ta ngược lại là biết có chuyên môn ăn nhân loại, dùng nhân loại nuôi nấng thực vật cùng đồ ăn. Dương Liệt cùng vạn sự ký ngược lại là không có đi nghĩ sâu, bởi vì vừa mới lời này kỳ thật hết sức quỷ dị, liền như là ngươi chào hỏi một cái người, ngươi là ngu xuẩn sao? Một người khác liền trả lời ngay ngươi, ngươi mới là ngu xuẩn. Cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn, dạng này một loại đối thoại logic, hai người cũng chỉ cho là tinh linh này bị mạo phạm biểu hiện, lúc này đều là nhún vai, cứ như vậy mang theo tinh linh ma pháp sư hướng về quán trọ đi ra ngoài. Acer sắc mặt nghiêm túc đi theo tại hai tên nhân loại sau lưng, hắn liên tục xác nhận, đặc biệt là linh hồn của hắn cảm thụ, hắn biết đây không phải ảo giác ma pháp hoặc là ảo giác tràn cảnh là không thể nào trực tiếp để linh hồn tan biến, vừa mới vật kia thật là bí ẩn tồn tại quyến tộc đầu lâu, hoặc là nói là quyến tộc một bộ phận, theo bí ẩn tồn tại ăn mòn hiện thực đầy đủ chiều sâu về sau. Liền sẽ cải biến thế giới vật chất cơ sở pháp tắc, hoặc là nói dùng tinh thần, tư tưởng. Ác mộng đến một lần nữa cấu trúc toàn bộ thế giới hiện thực, cho nên hắn mới có thể ngay cả một cái phòng đều đi ra không được. Mà cái này hai nhân loại đoán chừng căn bản không nhận bí ẩn tồn tại bất luận cái gì ăn mòn ảnh hưởng, cái này rất thú vị, không biết là cái này hai nhân loại cực độ đặc thù, hay là nói. Bọn hắn cũng là bí ẩn tồn tại quyến tộc hoặc là tín đồ. Tại bí ẩn tồn tại học thuật giới có một câu nói như vậy, đó chính là chỉ có bí ẩn tồn tại mới có thể đối kháng bí ẩn tồn tại. Thần linh trên bản chất đã dần dần trở thành bí ẩn tồn tại, chỉ là chỉ có cấp cao nhất cao quý nhất thần linh mới có thể triệt để chưởng khống bí ẩn tồn tại quyền năng quyền hành, cho nên cơ hội tuyệt đại đa số thần linh y nguyên cực độ kiên kỵ bí ẩn tồn tại, đặc biệt là thấp vĩ độ cấp cao nhất những cái kia bí ẩn tồn tại, trừ phi là hắn cực kỳ trọng yếu thân nhân hoặc là quyến giả, không phải ngay cả thần linh cũng sẽ không che chở bị thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại thôn phệ tín đồ, hoặc là nói không. Phải không muốn? Mà là không thể. Mà cái này hai nhân loại có thể không nhìn bí ẩn tồn tại thấp vĩ độ ăn mòn. Trong lúc này bên trong đại biểu cho cái gì, chỉ là suy nghĩ một chút liền thật đáng sợ. Đặc biệt là, Acer đưa mắt nhìn về phía bên ngoài trên đường phố các nơi, nồng đậm bóng tối sương mù đêm xung quanh đều cho bao phủ, cái này dấu hiệu liền cùng trong ghi chép bí ẩn tồn tại, bóng tối ăn mòn hiện thực tình cảnh đồng dạng, đây là nhất cấp cao nhất bí ẩn tồn tại. Bóng tối, là ghi lại ở tai họa chi thư trên bị ghi rõ là vĩnh dạ cấp tai nạn, một khi xuất hiện, tất cả thánh vị dưới đây có bao xa trốn bao xa, nếu không chính là so tử vong còn đáng sợ hơn tình cảnh, trên sách có một câu nói như. Vậy, nếu là không cách nào đào thoát hẳn là lập tức tự sát, ngay cả linh hồn đều hoàn toàn yên diệt, lúc này mới là biện pháp tốt nhất. Tai họa chi thư hết thảy đem tai nạn chia làm địa vực tai nạn, đế quốc tai nạn, hồng hoang hạo kiếp. Vạn tượng câu diệt, cùng đáng sợ nhất vĩnh dạ. Trong đó địa vực tai nạn bình thường chỉ hủy diệt một cái liên minh tai nạn, đế quốc tai nạn thì có thể hủy diệt có được cao đẳng thánh vị hồng hoang trước 100 tộc, tỉ như lúc trước địa linh tộc cơ giới thăng hoa, mặc dù tác động đến cực lớn, thậm chí tạo nên cấm khu ngân sắc chi địa, mà luận đẳng cấp cũng bất quá là đế quốc tai nạn thế thôi. Lại về sau hồng hoang hạo kiếp chính là tác động đến toàn bộ hồng hoang cự đại tai nạn, lúc trước hồng hoang vạn tộc đại chiến là thuộc về đẳng cấp này. Lại về sau vạn tượng câu diệt, tai họa chi thư trên giải thích thì là, đem hồng hoang đại lục 70% đến 90% sinh mệnh diệt tuyệt, bình thường mà nói, chính là Đông Thiên Nhị Hoàng, cùng Titan Chi Tổ, Tứ Tượng Tiên Thiên Ma Thần, Minh Hà Chi Tổ vân vân cực đạo các cường giả, cũng không có đi hướng ngoài vị diện, mà là tại hồng hoang đại lục ở bên trên bộc phát chiến đấu, cái này sẽ dẫn đến vạn tượng câu diệt. Cơ hồ chính là diệt thế tai nạn đẳng cấp. Mà tại cái kia phía trên còn có một cái tai nạn đẳng cấp, đó chính là vĩnh dạ. Cùng loại bí ẩn tồn tại, bóng tối dạng này đỉnh cấp bí ẩn tồn tại, là thuộc về vĩnh dạ cấp tai nạn, đổ cũng không phải là nói một cái đỉnh tiêm bí ẩn tồn tại là thuộc về vĩnh dạ, mà là tất cả những này đỉnh cấp bí ẩn tồn tại, đánh vỡ thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực đường ranh giới, để thế giới hiện thực cùng thấp vĩ độ dung hợp lại cùng nhau, đây chính là vĩnh dạ, tại cái kia tai nạn chi thư trên cuối cùng chỉ có mấy cái chữ. Vĩnh dạ bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón, vạn vật trầm luân, vĩnh viễn đêm tối. Acer nhìn qua tai nạn chi thư phó bản, những vật này hắn đều thật sâu nhớ kỹ, cho nên hắn thật phi thường chấn kinh, hắn không biết những nhân loại này đến cùng là vị nào nhân từ bí ẩn tồn tại tín đồ hoặc là quyến tộc, lại có thể để bọn hắn miễn dịch vĩnh dạ cấp tai nạn bí ẩn tồn tại, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là thần giao cho nhiệm vụ của ta mục tiêu, chính là cái kia bại lộ bí ẩn tồn tại, chủ thần lãnh chúa, sau lưng của hắn cái kia bí ẩn tồn tại thật cường đại như vậy sao? Chủ thần. Hẳn là lại là một cái khác vĩnh dạ cấp bí ẩn tồn tại. Chương 47, Zombie. Resai Evil. Dương Liệt cùng vạn sự ký mang theo tinh linh ma pháp sư Acer đi vào một chỗ đại đạo trên quảng trường. Ở đây đã có vài chục tên nam nữ già trẻ tụ tập cùng một chỗ, đều là tản ra sưu tầm các người chơi thuận tay mang tới NPC, tinh linh ma pháp sư Acer nhíu mày một cái, hắn nhìn xem đang định rời đi Dương Liệt hai người vội vàng nói, nơi này yên nguyên không an toàn, tại trong thành phố này liền không có địa phương an toàn, các ngươi có thể đem ta mang ra thành thị bên ngoài sao? Mảnh này sương mù bao phủ bên ngoài, chỉ muốn giúp ta, ta nhất định nhớ được ân tình của các ngươi. Tất có hậu báo. Dương Liệt hai người nhìn lẫn nhau, sau đó hai người bọn họ đồng thời dùng một loại quỷ dị biểu lộ cùng thần thái nhìn xem trống không chỗ, nơi đó đã không có bất kỳ vật gì, muốn nhìn hướng tinh linh ma pháp sư hoặc là lẫn nhau song phương lời nói cũng không có khả năng nhìn về phía nơi đó, sau đó vài giây sau, hai người đều tiếc nuối nói, không có nhiệm vụ. Nói xong, quay người liền trực tiếp rời đi. Acer lập tức khẩn trương, hắn lập tức quát, các ngươi đem ta ném khỏi đây bên trong. Ma pháp kỳ vật nhưng liền không có a. Đáng tiếc Dương Liệt hai người vẫn là cũng không quay đầu lại. Mơ hồ ở giữa, Acer phản phất nghe được cái gì nhiệm vụ đã hoàn thành, không có mới ngẫu nhiên nhiệm vụ, ba kiện ma pháp kỳ vật cũng không biết là hiệu quả gì loại hình, Acer trong lòng nhất thời kêu to không tốt, vội vàng toàn thân sờ lấy, sau đó hắn một mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất, không thấy nữa, trên người hắn có ba kiện trọng yếu nhất ma pháp kỳ vật không thấy nữa. Một kiện là hắn cùng mẫu tộc bên kia vượt giới liên lạc trang bị, có thể vượt qua hết sức chỉ là một phiến khu vực tiến. Hành liên lạc ma pháp kỳ vật, một kiện là của hắn hộ thân chí bảo, mặc dù chỉ có thể bảo hộ tự thân một lần. Nhưng đó là của hắn thần tự tay quán chú ma lực, còn có một cái là hắn tư nhân chế tạo ghi chép dùng ma pháp kỳ vật, đó mới là nhất không thể nhất đủ bị người khác lấy đi đồ vật a. Acer muốn đuổi kịp hai tên nhân loại. Nhưng khi hai tên nhân loại vừa rời đi, chung quanh sương mù lập tức liền dâng lên, trực tiếp để hắn ngay cả con đường phía trước đều không nhìn thấy, mơ hồ ở giữa, còn có các loại thì thầm rên rỉ truyền đến, Acer biến sắc, liền cũng không dám lại tiếp tục truy kích đi lên. Dương Liệt cùng vạn sự ký cầm ba kiện nhiệm vụ ban thưởng, bọn hắn cẩn thận tra xét cái này ba kiện ma pháp kỳ vật. Trừ biết cái này ba kiện đồ vật là ma pháp kỳ vật vật phẩm bên ngoài, cái gì khác thuộc tính đều không có. Chỉ ở hậu tố trên viết nhiệm vụ đạo cụ, nộp lên cho lãnh chú mấy chữ dạng, lập tức hai người liền không hứng thú lắm. Vạn sự ký bất mãn nói, ta còn tưởng rằng thật có ba kiện ma pháp kỳ vật đâu, vậy cái này liền phát đạt, một kiện ma pháp kỳ vật chí ít có thể thay cái mười mấy kim tệ a. Không nghĩ tới thế mà là nhiệm vụ đạo cụ. Dương Liệt lại là không sao nói, cũng không tệ, chính là tiện tay cứu ra một cái NPC thế thôi, liền lấy đến ba cái nhiệm vụ đạo cụ, mà lại chính ngươi nhìn đằng sau viết giao cho lãnh chúa. Ta hoài nghi là trực tiếp giao cho trận doanh thủ lĩnh, như là như thế này, cái này ba kiện nhiệm vụ đạo cụ đoán chừng có thể gia tăng danh vọng a. Vạn Sự Ký cũng là một cái người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn tự nhiên biết danh vọng tầm quan trọng, không chỉ là trang bị, còn dính đến danh vọng đẳng cấp nhiệm vụ, thậm chí là các loại tiện lợi vân vân, cho nên nghĩ như vậy, tâm tình của hắn cũng khôi phục lại. Lập tức hai người liền tiếp tục tại vùng này bên trong tìm kiếm lấy siêu nhân Ruby, đồng thời mở ra địa đồ mê vụ khu vực, thẳng đến bọn hắn cùng đại bộ đội xác thực thời gian quen biết đến về sau. Hai người mới từ phiến khu vực này rút về, mà đi tới trên quảng trường lúc, trên quảng trường đám người đã tụ tập đến mấy ngàn nhiều, còn lại người chơi cũng đều tập trung ở nơi này, đáng tiếc là, mấu chốt nhất siêu nhân Ruby nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. Lúc này, ác ma thánh võ sĩ Rouser liền nói, chúng ta rút lui đi, ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, xem ra nhiệm vụ của chúng ta xem như thất bại, mà cũng không phải là không có thu hoạch. Các vị các dũng sĩ làm rất khá, chúng ta bây giờ liền trở về hướng đại lãnh chúa báo cáo chuyện nơi đây thái. Theo Rouser lời nói, 20 tên người chơi lập tức liền hưng phấn lên. Riêng phần mình đều đem vũ khí của mình rút ra, từng cái đều mặt lộ vẻ ra hưng phấn thần sắc. Rốt cuộc tới rồi sao? À, trước đưa nhiệm vụ tiếp cận 10 giờ, thật sự là nói chó a. Đúng vậy a, tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm, con mẹ nó chứ gần thành tìm kiếm chuyên gia, cái này gọi là gì phó bản a, hiện tại rốt cuộc muốn bắt đầu đánh nhau sao? Thật tốt a, ta lần thứ nhất cảm thấy ta thế mà là một cái đánh nhau cuồng nhân. Ha ha ha, địch nhân là ai? Mau ra đây sao? Đoạn đường này thật quá an tĩnh, thật xin lỗi mọi người, ta lập cái cờ trước, chờ nhiệm vụ lần này trở về, ta liền có thể kết hôn. Muốn chơi ngạnh sao? Cái kia. Không quan hệ, nơi này hết sức an toàn. Tại ta trở về trước, các ngươi tuyệt đối đừng động. Yên tâm, ta có thể nhẹ nhõm giải quyết địch nhân. Một đường đều hết sức an toàn, ta trinh sát qua. Rouser có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này 20 tên người chơi, bọn hắn vừa chuẩn bị chiến đấu, vừa từ trong mồm nói ra phi thường bất tường ngôn ngữ, mặc dù Rouser cũng không biết những này ngôn ngữ đến cùng đại biểu cho có ý tứ gì, mà hết sức hiển nhiên, theo những này ngôn ngữ phát ra, cái này 20 tên người chơi thân trên tuôn ra cảm giác nguy hiểm. Không phải bọn hắn nguy hiểm, mà là bọn hắn rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Mà trong đám người Acer cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn chỉ nghe đến mấy lời nói này đã cảm thấy quỷ dị, nơi này chính là đã bị bí ẩn tồn tại, bóng tối ăn mòn thế giới hiện thực, nói cách khác, hiện tại thành phố này bên trong, duy tâm, tinh thần, tư tưởng mấy cái trừu tượng đồ vật chỗ chiếm tỷ lệ chính đang gia tăng, tư duy đã có thể bắt đầu từ từ ảnh hưởng hiện thực, ác mộng đang từ từ giáng lâm. Mặc dù những nhân loại này nói đều là một chút chính diện từ ngữ, mà không hiểu, Acer cảm giác đến. Bọn hắn trên thực tế là đang tìm cái chết. Bởi vì theo lấy lời của bọn hắn âm thanh, xung quanh khí tức thật tại từ từ trở nên càng thêm cuồng bạo cùng nguy hiểm. Cười đùa sau một lúc, cái này 20 tên người chơi liền đem trâu sờ vây vào giữa, sau đó hướng phó bản lối vào tiến lên, mà cái này mấy ngàn danh thành thị dân nhiều, cũng đều theo sát ở người chơi nhóm sau lưng, dù sao các người chơi cũng không có đi để ý tới, chỉ là coi bọn họ là thành ngẫu nhiên NPC thế thôi. Mà vừa đi ra không đến 100 mét khoảng cách, bỗng nhiên trong đám người liền có mấy người lớn tiếng rú thảm lên, tiếp lấy thân thể của bọn hắn bắt đầu biến lớn. Từng cái đều dài đến chí ít 2m5 khoảng chừng cao độ, làn da đều bởi vì thân thể nhanh chóng cao lớn mà vỡ ra đến, lộ ra bên trong huyết hồng sắc cơ bắp đường vân. Mà tại mấy người này người chung quanh, bọn hắn hoặc là sụp đổ, hoặc là lăn không phiêu lên, hoặc là nửa cái thân thể phản phất đều bị vô hình miệng lớn nuốt mất đồng dạng, lại hoặc là cũng bắt đầu rất nhỏ biến dị. Đây là người chơi thị giác, mà tại Acer đám người thị giác bên trong, mấy ngàn người bầy bên trong bỗng nhiên có mấy người rú thảm, sau đó từ trên người bọn họ lóe ra đại lượng xúc tu cùng các loại buồn nôn khí quan đến. Tại chung quanh bọn họ người căn bản né tránh không kịp, bị xúc tu trống rỗng treo lên, bị đột nhiên mọc ra miệng rộng thôn phệ người có, còn có bởi vì nhìn thẳng hướng những quái vật này, tự tự thân lập tức bạo vỡ đi ra cũng có. Không thể nhìn thẳng. Không thể nghe nói. Không thể ngửi được. Không thể tưởng tượng. Acer ở trong lòng gầm lên, hắn đối với mình thi triển mấy cái đề cao độ nhảy cùng tốc độ ma pháp, sau đó trong đám người ép ra ngoài, nhanh chóng hướng về nhân loại bên kia chạy đi. Mà các người chơi cũng đều phát hiện những này biến dị, ngắn phút chốc ở giữa, chỉ ít có mấy trăm NPC hoặc tử vong. Hoặc biến dị, trừ khoa trương nhất mấy cái kia 2m5 khoảng chừng cao cự nhân bên ngoài, còn lại biến dị dân chúng đều là làn da trực tiếp lột xuống dưới, lộ ra kinh khủng huyết tinh cơ bắp, từng cái tru lên hướng bọn hắn lao đến. Ta thao, Vesai Evil A. Khẳng định là virus lây nhiễm. Giết A. Giết cái quỷ, còn không mau một chút trút. 20 tên người chơi cũng phản ứng lại, trừ có 2 tên người chơi thực tế quá hưng phấn, trực tiếp cầm vũ khí liền phóng tới đám kia không làn da biến dị NPC, còn lại 18 tên người chơi thì lập tức đi theo Roser liền hướng phó bản lối vào chạy tới. Mà dọc theo con đường này, không ngừng từ hai bên công trình kiến trúc bên trong sông tới cùng loại dị tộc, bọn hắn tất cả đều là làn da bị lột xuống dưới, toàn thân dữ tợn huyết nhục hướng các người chơi đánh tới, mà lại tốc độ bọn họ cực nhanh, lập tức nhào lên, nhiều lần đều kém chút đem người chơi đại đội cho cuốn lấy. Đúng lúc này, tất cả người chơi đều cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, bọn hắn chạy bộ tốc độ tựa hồ lập tức đề cao rất nhiều, đồng thời, một cái tinh linh ma pháp sư lấy tốc độ cực nhanh vọt tới người chơi trước mặt quát, ta là cao giai ma pháp sư, để ta cùng theo đội ngũ của các ngươi. Ta có thể vì các ngươi cung cấp BUFS. Roser hơi hơi chần chờ, liền nói, vậy chính ngươi đuổi theo. Mà các người chơi lại bắt đầu tiến vào nhã rảnh hình thức. Wow, quả nhiên muốn mở ra ma pháp nghề nghiệp, hắn đoán chừng là về sau đạo sư A. Xem ra phía trước nhất định có bốt cản đường, ngay cả phụ trợ NPC đều đi ra. BUFF A, thật hoài niệm danh từ A. Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta nhất định có thể toàn thể an toàn trở về. Chúng ta một cái người cũng sẽ không chết. Lại lập cờ A, ngươi cứ như vậy muốn thể nghiệm một cái phim kinh dị nhân vật trong kịch bản cảm thụ sao? Bô bô, bô bô. Một đống lớn nhã rảnh về sau, không hiểu, ngay cả Acer đều cảm thấy. Tự hồ. Bọn hắn chết chắc. Chương 48, khôi hài bản bi tráng. Ta thao uống một ly cà phê, hơi tỉnh táo một chút, hắn cảm thấy mình thân thể hiện tại đều còn có một chút phát run, đây không phải sợ hãi, cũng không phải kinh hoảng, càng không phải là thân thể vận động quá độ, đều không phải, loại cảm giác này. Là phản phất còn sống cảm giác. Ta thao thân thể hơi có chút ly kỳ, bất quá từ nhỏ cẩm yên ngọc thực ngược lại là xác thực, cả đời làm từng bước trưởng thành. Tự thân lại có năng lực cùng học thức, cuối cùng rốt cục thành công, đến trước mắt bất quá hơn 30 tuổi, liền một tay sáng lập cái này xuyên quốc gia xí nghiệp lớn. Mà lại phía sau nhân mạch càng là đông đảo, gia tộc cũng đều cân nhắc lấy hắn là đời sau gia chủ, tiếp tục tráng đại gia tộc. Mà, ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng, đứng tại biệt thự trên ban công nhìn về phía dưới núi, nhìn về phía cái kia nhà nhà đốt đèn, không hiểu hắn cảm thấy trống rỗng. Cũng không phải là muốn nữ nhân trống rỗng, hắn cái địa vị này tài phú, muốn cái gì nữ nhân tìm không thấy. Hắn đến bây giờ còn độc thân, nhưng lại cũng ăn mặn vốn không kỵ. Của hắn trống rỗng đến từ loại kia phản phất còn sống, nhưng lại phản phất không có còn sống cảm giác trống rỗng. Luôn cảm thấy nhân sinh của hắn không nên là như thế, cứ như vậy tại cái này rừng sắt thép bên trong chậm rãi già đi, đến cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng, đạt được lại chỉ là cuộc sống như thế. Mà bây giờ, hắn cảm thấy phong phú cảm giác, cảm thấy nhân sinh thật còn sống, quản chi chỉ là trò chơi. Mà trò chơi này cũng thật cho hắn một loại còn sống cảm giác. Ta thao ngăn chặn hơi hơi bàn tay run rẩy, đem máy tính mở ra, lại điểm vào đến Hồng Hoang Quan Phương trong diễn đàn. Ta là các vị quen thuộc vạn sự ký, trận này phó bản mở cửa chiến hết thảy hoa lúc 12 giờ còn nhiều. Tổng thể đến nói ta vô cùng hài lòng. Lại một lần nữa thổi bạo cái này trò chơi, các loại chi tiết quả thực là làm được bạo tạc trình độ A, chi tiết liền là ma quỷ, câu nói này ta thật sự là thân có trải nghiệm, không nói nhiều, chính mình nhìn hình ảnh. Trương này, còn có trương này, những này hình ảnh đều là phó bản bên trong thành thị quảng trường, chính các ngươi nhìn chi tiết, mỗi một dãy nhà đều có khác biệt, mà lại khoa trương nhất chính là những cái kia văn tự, cái này ba tấm hình ảnh bên trong liền có ba loại khác biệt văn tự, có một cái chữ tượng hình, có hai chữ mẫu văn tự. Cái này cùng chúng ta thế giới hết thảy văn tự cũng khác nhau, mà lại rõ ràng là có quy luật, cũng không phải là lung tung bức họa, riêng này một chi tiết quả thực liền có thể thổi bạo. Sau đó là những nội dung này, phòng ốc công năng, còn có nội bộ công trình tác dụng, bao quát vách tường sàn nhà trần nhà, thế mà tất cả đều là nhưng có khả năng tương tác loại hình, toàn bộ nhưng có khả năng tương tác. Đây quả thực là điểu tạc thiên A. Toàn bộ mở cửa nhiệm vụ ta đem hắn chia làm hai bộ phận, cái thứ nhất bộ phận là khúc nhạc dạo, không sai biệt lắm thời gian sử dụng chừng 10 giờ. Chính là để chúng ta tại cái này hòa bình thành thị bên trong khắp nơi loạn đi dạo, khắp nơi xem xét các loại kiến trúc, cùng vây ở những kiến trúc này bên trong NPC có khả năng tương tác, không có bất kỳ cái gì chiến đấu phát sinh, giai đoạn này chúng ta tham dự người đều xưng là phúc lợi giai đoạn, trước mắt thu hoạch còn không có triệt để thống kê ra, dù sao hậu kỳ chiến đấu giai đoạn lúc chúng ta tử thương thảm trọng, đại bộ phận thu hoạch đều bị ném tại phó bản bên trong, nhưng chỉ là trước mắt đã biết thu hoạch có, vũ khí hai thanh, cường độ không sai biệt lắm cùng hoạt động vũ khí bằng nhau. Đồ phòng ngự một kiện, toàn thân trọng giáp giáp. Sau đó là một chút vật ly kỳ cổ quái, trọng yếu nhất thu hoạch thì là đánh dấu là ma pháp kỳ vật nhiệm vụ vật phẩm ba kiện, khẳng định còn có khác, bất quá ta tạm thời không có công phu đi thống kê. Tóm lại, 10 giờ, căn bản không đủ để chúng ta hoàn toàn thăm dò toàn bộ phó bản, mà lại càng thêm tiếc nuối là, trong chúng ta không có hôm, sau đó chúng ta tổng kết một chút, giai đoạn này chính là để chúng ta phát hiện đầy đủ manh mối. Như là có người sức quan sát cùng năng lực trinh thám mạnh, rất có thể liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tìm tới sư nhân Ruby, sau đó cái này sư nhân Ruby trọng yếu như vậy, trận này xâm lấn khẳng định cùng hắn có quan hệ, lại thuận hắn tiếp tục đào sâu xuống dưới, nói không chừng là có thể giải quyết tràn nguy cơ này. Bất quá đây cũng chỉ là cá nhân ta phỏng đoán, tóm lại, cái này 10 cái giờ, chúng ta rất có thể bỏ lỡ cái gì, tỉ như cống thoát nước chúng ta liền không có đi. Bất quá cũng liền thôi, tóm lại, 10 giờ an ổn về sau, kịch bản NPC liền mang theo chúng ta hướng phó bản lối vào đuổi, không sai, các vị khán giả hẳn là đều nghĩ đến đi. Chiến đấu liền tại thời điểm này bắt đầu. Tà thao nhìn đến đây. Hắn ánh mắt lộ ra hồi ức biểu lộ, khi đó, chiến đấu bắt đầu. Dương Liệt một đao bổ tới, trên đao kim quang lóe lên. Liền như là mở ra đậu hũ đồng dạng đem một cái lột da sinh vật cho một đao chẻ làm hai, ở giữa ngay cả một chút xíu dừng lại đều không có, vũ khí của hắn phụ ma thế nhưng là cấp 2 phụ ma, bị tất cả người chơi xưng là thổ hào kim vũ khí, cái này phụ ma đặc hiệu chính là sắc bén, cùng ta thao lôi điện, cùng ta ngạo thiên hỏa diễm hai cái này phụ ma so sánh, sắc bén cái này phụ ma tựa hồ không có gì ý nghĩa quá lớn. Mà một khi sử dụng về sau, Dương Liệt mới biết được cái này sắc bén quả thực mạnh đến bạo tạc. Cấp 2 phụ ma vốn là so cấp 1 phụ ma mạnh hơn nhiều, của hắn sắc bén đặc hiệu liền là cái gì đều có thể nhất đao lưỡng đoạn, trước mắt khảo nghiệm có cây cối, nham thạch, kim loại, cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cái này món vũ khí sắc bén, cơ hồ bất kỳ vật gì đều sẽ bị hắn nhất đao lưỡng đoạn, mà lại Dương Liệt bản thân một chút khí lực cơ hồ đều không có dùng nhiều, quả thực như là trực tiếp trảm trong không khí đồng dạng. Mà một bên khác, ta ngạo thiên cùng ta thao, mặt khác hai cái có được phụ ma vũ khí người chơi, bọn hắn cũng tại bọn này lột da quái bên trong mở ra vô song. Nhìn xem phi thường dọa người lột da quái, mà trên cơ bản cùng nhân loại bình thường không khác nhau nhiều lắm, lực lượng, tốc độ vân vân đều yếu tại ma thú, cũng chỉ có một cổ dũng mãnh thôi, đúng, lại thêm số lượng. Mà cái này 20 người, à, không... Hiện tại là 18 người người chơi đều là tinh anh trong tinh anh, mà lại tại đến phó bản trước, bọn hắn còn dựa vào các mối quan hệ của mình quan hệ cầm tới các loại đồ phòng ngự loại hình, trên cơ bản người người một kiện phòng ngự, kém cỏi nhất đều là giáp da, giống ta ngạo thiên dạng này chính là giáp bọc toàn thân giáp. Vũ khí, còn có một mặt tay thuẫn. Những này lột da quái lại không có bất kỳ cái gì vũ khí, lực lượng tốc độ đều không chiếm cứ ưu thế, cho dù là công kích đến các người chơi trên thân. Ngay cả đồ phòng ngự đều không thể phá vỡ, dùng người chơi thuyết pháp là, bất phá phòng, ngay cả tí máu đều không có rơi một chút. Dưới tình huống như vậy không ra vô song còn có thể làm gì? Cho nên mặc dù chỉ có 18 tên người chơi, mà bọn hắn yên nguyên lại chiến lại đi, hoàn toàn không sợ bất kỳ lột da quái chặn đường, một mực hướng về phó bản lối vào tiến lên. Mà ở trong mắt Acer, đây hết thảy đều quá mức hoang đường. Quá mức ly kỳ, đến mức hắn bắt đầu hoài nghi mình là trong mộng. Những này ngay cả chức nghiệp giả đều không phải chỉ là nhân loại, quản chi so với quen chiến đấu cùng giết chóc phổ thông phàm vật lính đánh thuê cũng không bằng, mà bọn hắn chính đang làm gì. Bọn hắn thế mà cầm những cái kia cũ nát vũ khí, chỉ là ba thanh cấp 1 cấp 2 phụ ma vũ khí, trực tiếp đối bí ẩn tồn tại quyến tộc đại khai sát giới. Ở trong mắt Acer, những này lột da quái đều là thân thể cồng kềnh biến dị, tràn ngập các loại kỳ quái khí quan cùng xúc tu quái vật, quản chi là hắn nhìn nhiều vài lần. Đều cảm thấy hai mắt một mảnh nhói nhói, mỗi một cái lột da quái đều đủ để nghiền ép bất luận cái gì cao giai chức nghiệp giả, đoán chừng chỉ có truyền kỳ mới có thể vẻn vẹn lấy thân miễn, mà những này lột da quái khẽ dựa nhân loại thời nay, lập tức liền bị nhân loại tùy tiện chém giết, liền như là bọn chúng khủng bố, bọn chúng khí quan, bọn chúng xúc tu toàn bộ đều là bài trí đồng dạng, mặc cho bọn chúng như thế nào cắn xé, như thế nào quật, như thế nào nghiền ép những nhân loại này, những nhân loại này ngay cả cái biểu lộ đều không có, ngược lại là một bức hưng phấn đến phát cuồng dáng vẻ. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Bọn hắn thật là nhân loại sao? Bọn hắn sẽ không phải là hất lên nhân loại võ ngoại cao giai thần linh thánh vị đi. Mà các người chơi tự nhiên là hưng phấn đến bạo tạc, bọn hắn mỗi giết chết một cái nhỏ yếu vô cùng lột da quái, liền có thể thu hoạch được 3 đến 5 điểm kinh nghiệm không giống nhau. Chỉ là trước mắt giết chết mấy trăm con lột da quái, liền để bọn hắn người người đều thu hoạch được 50 điểm trên dưới điểm kinh nghiệm, có được phụ ma vũ khí 3 người càng là thu hoạch được trên 100 điểm kinh nghiệm. Nếu không phải biết việc này liên quan phó bản mở cửa nhiệm vụ, nếu không phải biết ác ma thánh võ sĩ râu sờ tuyệt đối không thể chết, đoán chừng cái này 18 người ngay lập tức sẽ phát cuồng bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, hoặc là tổ đội, hoặc là một mình, trực tiếp đang trách chồng bên trong giết cái thoải mái đi. Giống như đây, một đường sát phạt tiến lên, đám người khoảng cách phó bản cửa vào đã càng ngày càng tiếp cận, mà tiến lên tốc độ lại là càng ngày càng chậm chạp, bởi vì từ bốn phương tám hướng đều có lột da quái vọt tới, chỉ là đưa mắt nhìn lại, chung quanh đường tắt. Các loại giao lộ, bao quát những cái kia công trình kiến trúc trên đều bò không biết bao nhiêu lột da quái, lần này đông đảo các người chơi cũng đều có áp lực tâm lý, số lượng quá nhiều phía dưới, bọn hắn sớm muộn thể lực hao hết. Đến lúc đó bất luận cái gì liền sẽ thất bại. Lúc này, một cái người chơi vọt tới Ta Ngạo Thiên bên cạnh, tự hồ đối với hắn nói cái gì, Ta Ngạo Thiên lập tức giơ lên của hắn lôi điện phụ ma vũ khí, đồng thời la lớn, đi theo ta, từ bên này đi. Theo người kế tiếp liền hướng về phía trước xông tới, mà còn lại người chơi cũng đều mang theo bọc lấy Acer cùng Roser đi theo phía sau. Giống như đây, mọi người tại một mảnh huyết nhục bên trong xuyên qua một đầu đường tắt. Mà vừa mới đi qua đường tắt, ở sau lưng mọi người liền truyền đến tiếng nổ, đám người quay đầu, liền thấy một người chơi hướng đám người phất phất tay, sau đó giơ lên nóng nảy nhóm lửa cái gì, một tiếng ầm vang, người chơi này tính cả đuổi theo mấy trăm lột da quái trực tiếp đều lâm vào tại bạo tạc trong ngọn lửa. Mảnh A. Người anh em này sợ là lập tức thu hoạch được hơn 1000 điểm kinh nghiệm đi. Mảnh cái gì mảnh A, trang bị không muốn. Trên người hắn hoạt động vũ khí cùng hoạt động đồ phòng ngự đều không có A. Ta đến đoạn hậu, các ngươi đi nhanh lên. Lập tức bên trong, đám người một đường vọt tới trước, khoảng cách phó bản cửa vào đã càng ngày càng tiếp cận, mà dần dần, trong đội ngũ liền có người trực tiếp lưu lại đoạn hậu, một đường tiến lên, một đường đoạn hậu, ở sau lưng mọi người không ngừng có người tử vong, theo càng ngày càng tiếp cận phó bản cửa vào, đến cuối cùng chỉ còn lại 7 người, Roser, Acer, Dương Liệt. Ta Thao, Ta Ngạo Thiên, cùng hai gã khác người chơi. Cuối cùng, cái này hai tên còn lại xuống tới người chơi liếc mắt nhìn nhau, đều là cười ha ha, một người trong đó đối Dương Liệt bọn họ nói, thật vất vả có lần anh hùng cơ hội. Còn lại đoạn hậu để chúng ta tới đi. Một người khác cũng sắc mặt trầm ngưng, làm ra một cái giơ cao vũ khí động tác nói, cuối cùng chết đi, là ta. Đón lấy. Hai người này liền hướng về chen chúc mà tới lột da quái thẳng nhào tới, Dương Liệt bọn người lọt vào phó bản cửa vào lúc, quay đầu nhìn thấy cuối cùng một màn, chính là cái này hai tên người chơi anh dũng giết địch, sau đó bị vùi lấp một màn. Sau đó, Ta Thao nhớ lại một đoạn này, nói như thế nào đây, bi tráng, khôi hài bản bi tráng. Nếu không phải trò chơi, cái kia một đoạn này hồi ức hẳn là cảm động a. À.